Nguyễn Kiến Định vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lê Quốc Nam đâu. Bên phía nhà họ Nguyễn cũng không thấy có tin tức gì mới. Đúng lúc anh ấy đang định mở rộng phạm vi tìm kiếm thì thấy cách đó không xa có một bóng đen nhảy tót lên tường rồi chạy thoăn thoắt vào bên trong. Mặc dù ngoài trời đã tối sầm, căn bản không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng Nguyễn Kiến Định vừa nhìn một cái liền nhận ra được. Người đó chính là Lê Quốc Nam. Cách Trương.